Giới thần, chương 265, dễ dàng tấn cấp. Góc truyện audio.com, Côn Lôn phái lừng danh nhất chính là Tam Đại Tuyệt Kỹ, Bát Quái Trận, Âm Dương Đồ và cái này Thất Tinh Trận, đó chính là tinh hoa võ học tối cao nhất của môn phái. Là thứ mà tu chân giả khắp nơi ai nấy cũng đều hướng tới, còn kẻ thù thì sợ hãi e dè. Trước giờ trong phái, tất cả đệ tử tinh anh đều được ưu tiên học ba loại tuyệt kỹ này để tìm ra người có thiên phú tu hành cao, nhưng xưa nay, chỉ có Âm Dương Đồ và Bát Quái Trận là có một số người tìm hiểu được một vài tiểu đạo nhỏ trong đó mà thôi. Tựa như Bát Quái Luân của Huyền Ẩn hồi trước thiên đã giết đó, đó chính là một dạng phân nhánh của Bát Quái Trận nhưng uy lực kém hơn nhiều, chỉ là nhờ trưởng bối hắn dùng chân ngũ hành quý giá, luyện thành một pháp bảo, Bát Quái Luân. Và giam tám đại yêu thú vào thì mới gọi là một tiểu trận bát quái mà thôi, uy lực mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa vận được hết tinh túy trong trận, tựa như cái âm dương song kiếm của Lục Ca cũng là một dạng phân nhánh của âm dương đồ, chỉ sử được một chút tiểu đạo của âm dương vào trong kiếm đạo gia tăng uy lực lên gấp đôi mà thôi, thực tế vẫn chưa gọi là âm dương đồ, còn thất tinh trận sao? Trong cả môn phái, cũng chỉ có duy nhất một người luyện thành, đó là trưởng môn nhân Tư Đồ Hạo, đó là do thành quả nghiên cứu suốt 100 năm bế quan mà được. Còn lại sao, chưa từng có tiền lệ nào luyện thành sao, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, thất tinh trận, trận này quá mức huyền ảo. Cũng từ đó mà được mệnh danh là loại tuyệt trận thâm ảo nhất nhưng uy lực lại là cao nhất trong tam đại tuyệt kỹ, người có tu vi dưới độ kiếp kỳ, trí tuệ thấp. Cơ duyên kém, không, thể lĩnh ngộ, nhưng cũng chính vị trưởng môn nhân Tư Đồ Hạo đã khẳng định Côn Lôn, chỉ cần một người chân chính lĩnh ngộ được thất tinh trận, đã thừa sức xưng bá thiên hạ. Đây là biểu đạt ý nghĩa gì, một người ngộ được trận là đủ sức xưng bá thiên hạ, không phải muốn nói ra uy lực của nó là kinh khủng lắm đó sao, còn kia, hai cô gái kia. Lục quang thiểm thước tinh hà tụ tán, nhật nguyệt tranh huy, trong thất tinh ngầm chứa lục hợp, trong lục hợp ngầm chứa tam tài âm dương, tử tinh đổi vị, lục hợp hoán phong, mỗi một bước chân, mỗi một động tác đều khiến lục hợp tam tài âm dương đều sinh ra trăm ngàn biến đổi, đến tinh hà trên trời cũng muốn nghịch chuyển, thiên địa muốn đảo chiều, càn khôn mất cân bằng, đến vị Lục Ca bên cạnh cũng thoáng chốc mất đi khống chế với âm dương kiếm, kiếm khí tán loạn vừa ra liền bị thất tinh xoắn. Thành một bó, một chút lực sát thương cũng không có, hai cô gái vẫn quỳ lại như cũ tựa như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng khí thế trên người lại đang không ngừng kéo lên, kéo lên, kéo căng lên. Mọi người bên ngoài nhìn thấy mà há mồm trợn mắt, tim đập chân run, đến cả Tam Ca Trương Phi Tuyết, Tứ Ca, Ngũ Ca, và Từ Trung đang đi cũng phải dừng lại, trong cặp mắt lãnh ngạo thượng vị nhân của họ không ngờ lại nảy sinh một cảm giác ngạc nhiên sợ hãi, thậm chí còn có thêm một sự hâm mộ không thể che giấu, đứng gần nhất chính là vị Lục Ca tu vi cao hơn hẳn hai nàng cũng không thể giấu được vẻ khiếp sợ trong mắt, hắn chính là kẻ cảm thụ tận tường nhất cảm giác sợ hãi này. Thất tinh trận sao, không thể nào đâu. Không phải nói đó là loại trận pháp mà chỉ có người mang đại trí tuệ, đại cơ duyên và tu vi phải ở cảnh giới độ kiếp kỳ mới. Có hy vọng lĩnh ngộ sao? Không phải đó là đại trận mệnh danh là khó lĩnh hội nhất đó sao? Còn đây, đây rõ ràng là thất tinh trận như trong truyền thuyết, không tin sao, lúc đại trận chỉ khẽ chuyển thiên địa đã nghịch đảo, đến cả tuyệt đỉnh kim kiếm chi đạo thà gãy không cong của Lục Ca mà không có lấy một chút lực phản kháng. Kim sắc bén nhất, kiếm bá tuyệt thanh cao nhất. Tất cả, đều không có lấy một chút tác dụng, đây là nguyên nhân khiến trưởng môn nhân phải nói câu đó sao, mạnh mạnh thật, nhìn thấy sáu đoạn long thể đang dần nối liền, nhìn thấy sáu tiểu tinh điểm đang vờn quanh hai nữ nhân. Lục Ca thật sự muốn hộc máu, hắn, phẫn nộ chạm một kiếm, không ngờ không những bị người ta khi nhục mà còn thành kẻ may áo cho người, một kiếm chạm xuống lại giúp hai nàng luyện thành tuyệt đỉnh đại trận khủng bố nhất Côn Lôn, ban đầu tu vi thực lực. Của hắn là vượt trội hơn hai nàng nhiều lắm, nhưng bây giờ đây, hắn lại trơ mắt ra bất lực nhìn âm dương kiếm đạo của mình như đồ chơi trước đại trận, lại nhìn thấy tấm thân nhỏ bé của hai nàng, mỗi cái quỳ lạy là thất tinh lại một lần biến trận ảo diệu đến cực điểm, một loại lực lượng vô hình phả ra xung quanh, pháp tắc trong thân Lục Ca liền như rau củ bị thái nát, lồng ngực đau nhói, hít thở không thông, một trận nghịch đảo trong bụng, miệng chỉ muốn nôn ọe, tay chân bùn rùn vô lực, cảm giác khiếp đảm sinh ra, vị Lục Ca này vừa chạy vừa bò tới chỗ Tam Ca của mình ở xa. Có chuyện gì, Lục đệ, Tam Ca thất tinh, là thất tinh trận, thật khủng khiếp, thất tinh trận, ý ngươi nói là, không sai, chính là đại trận mà trưởng môn đã nói. Giọng Lục Ca giống như gấp gáp nói, không, không thể nào, đúng vậy không thể nào, Tứ Ca cũng khẳng, đinh, hai con nhãi danh phế vật đó, sao có thể ngộ được loại trận pháp đó được, ngay cả ta và Tam Ca còn không thể ngộ, hai đứa nó là cái gì mà đòi. Tứ Ca nói bằng giọng khinh miệt lộ rõ. Hừ, Ngũ ca chỉ hừ lên một cái, nhưng dù là họ nghĩ sao, sự việc vẫn không hề ngưng lại, phía dưới, song nữ vẫn không hề ngừng lại, tử khí kết hợp của long khí địa linh và khí vận quốc gia đã thấm vào từng thớ chân lông, từng chân tơ kẽ tóc, từng mỗi ngóc ngách cơ thể hai nàng, Độc Cô Thanh Tuyền thần thông pháp tắc chính là một đóa hoa hồng kỳ lạ, trên thân và hoa đều ẩn ẩn hoa văn kỳ lạ, trên thân còn có vô vàn gai nhọn, đóa hoa sắc thắm tỏa ra hương thơm say lòng người. Đây chính là thần thông tuyệt địa tiên hoa. Phần gai nhọn và hương thơm chính là hai nhánh thần thông khác của nàng, Bạch Hân Nhiên thần thông pháp tắc chính là một quầng hàn nguyệt tựa như trôi nổi trên mặt biển, huyền ảo mông lung, thần thông mang tên Hàn Nguyệt Vấn Thủy. Giờ khắc này đây, hai đạo thần thông này đều hiển hiện ra, trên đầu Độc Cô Thanh Tuyền là một bông hoa đỏ thắm thơm ngát, trên đầu Bạch Hân Nhiên là một vầng hàn nguyệt và lưu thủy lượn lờ xung quanh, hiện giờ đây, hai đạo thần thông này đều được vây quanh bởi lục đại kim quang, thất tinh chính là lấy sáu đạo tinh quang này làm lục hợp vây lấy đạo thần thông bản mạng đó hợp thành thất tinh, chỉ cần thần thông khẽ chuyển, thất tinh liền triển khai, vô vàn ảo diệu từ thất tinh lục diệu cũng từ đây hiển hiện, uy lực không thể tả xiết, vết rách trên thân rồng đã gần liền lại, thất tinh trận trên đầu hai nàng cũng gần hoàn mỹ, tu vi trên thân cũng đã dâng lên đến đỉnh hóa thần sơ kỳ, chỉ mới một lúc còn chưa tới cả 20 phút đã tăng đến hóa thần trung kỳ, hiện giờ đã lên tới đỉnh tấn cấp, đây là loại tốc độ cỡ nào? Một cao thủ hóa thần sơ kỳ, nếu muốn tấn cấp tới trung kỳ, dù là thiên tài như đám người Tam ca cũng phải mất gần 10 năm, còn đây, không tới 20 phút thật sự làm cả đám đại thiên tài nhìn mà nuốt hận chân chối, mắt tròn mắt dẹt không thể tin nổi. Cách chương